Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, các quốc gia ở giữa trầm mặc. Là hắn làm sao? Đây chính là hắn trong miệng cái gọi là cao cấp cơ mật sao? Tô Thiên Hào chợt nhớ tới ban đầu ở vĩ độ thời điểm. Vệ tử Thanh cùng túi tiên sinh nói chuyện. Cái kia cái gọi là cao cấp cơ mật kế hoạch. Tại bắt đầu, hắn cũng không biết kế hoạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ, Tô Thiên Hào không cần mơ mộng cũng biết lần này hành vi đến cùng là ai làm. Cao Câu Ly vô sỉ dẫn đến lên công pháp quốc tế đình. Hắn vắng mặt, để Cao Câu Ly phái người chui vào tinh thành. Thậm chí là cái kia chút đặc công chết tại tinh thành. Những chuyện này hắn đều biết. Hắn từng nghĩ tới ra mặt. Thế nhưng là dược sư túi lại nói không cần. Nguyên bản hắn coi là cái này vệ tử Thanh là không muốn gây chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, đó cũng không phải hắn không muốn gây chuyện. Mà là hắn đã nổi lên sát cơ. Một cái căn cứ A. Đây chính là cả quốc gia trọng yếu nhất bộ môn. Nói diệt liền diệt. Người đến cùng là làm sao làm được. Lúc trước Liễu gia hủy diệt. Tô Thiên Hào rõ ràng xem ở trong mắt. Thế nhưng là lần này. Rõ ràng cùng lần trước khác biệt. Bởi vì cái kia chút gen người sinh hóa mặc dù lợi hại. Nhưng vậy tuyệt đối không cách nào thần không biết quỷ không hay cứ như vậy diệt người ta. Đầu tiên là hệ thống trí năng, sau là gen người sinh hóa. Bây giờ trong tay càng là có được dễ như trở bàn tay liền hủy diệt đi một quốc gia lực lượng. Tại tăng thêm trong truyền thuyết, trong tay ngươi càng có được nhưng để gia tăng tuổi thọ trường sinh dược tề. Mà thực lực mình, càng là vô cùng kinh khủng. Vệ tử Thanh a vệ tử Thanh, ngươi trên thân đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Tô Thiên Hào trên mặt lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn nhìn xem lão giả đã cả người ngồi ở trên ghế salon ngẩn người lấy. Phong, lên, này thế giới, phải đổi cách, hồi tưởng lại dược sư túi tự nhủ lời nói. Bọn họ rút lui hoa hạ chuẩn bị. Hắn biết, này thế giới, loạn, em mơ nước, nhà trắng, Tổng thống Stephen nghe lên trước mắt Bộ Quốc phòng Bộ trưởng báo cáo. Rơi vào trầm mặc, hắn tay đang run rẩy lấy. Không chỉ là hắn, liền ngay cả cái kia Bộ Quốc phòng Bộ trưởng thân thể cũng là đang run rẩy. Đó là chấn kinh cùng sợ hãi. Cao Câu Ly mặc dù bất quá là một quân cờ. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này, cả quốc gia có loại muốn giải thể cảm giác. Nhưng cuối cùng vẫn là một quốc gia. Mặc kệ là quân sự lực, vẫn là võ thuẫn cục, đều là một đầu hội cắn người chó. Liền xem như em mờ nước. Vậy không có khả năng đơn giản như vậy liền diệt bọn họ võ thuẫn cục. Nhưng là bây giờ, biết hắn làm sao làm được sao? Stephen Tổng thống nhìn xem Bộ Quốc phòng Bộ trưởng khàn khàn đường. Hắn muốn biết, hắn là làm sao làm được. Từ Cao Câu Ly phái người đi vĩ độ bắt đầu. Cho tới hôm nay cũng bất quá là 2 ngày thời gian. Mà võ thuẫn cục hủy diệt, tất nhiên là cùng hắn trốn không thoát quan hệ. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn làm, cho nên hắn muốn biết, hắn đến cùng là làm sao làm được. Không biết, lưu truyền tới nay chỉ có linh tinh tin tức, nhưng có thể rõ ràng biết, võ thuẫn cục bên trong tuyệt đối là bị xâm lấn, nếu không làm sao có thể diệt cái này võ thuẫn cục. Càng là tại cái này ngắn như thế trong thời gian, biết là thế nào xâm lấn đói không? Không biết. Cho nên cái này mới là làm ta lo lắng là địa phương. Vệ tử Thanh thủ đoạn, chỉ sợ đã vượt ra khỏi chúng ta ngoài tưởng tượng. Chỉ sợ, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng há to miệng. Câu nói kia hắn không muốn nói ra đến. Chỉ là nhìn xem Stephen nói. Cao Câu Ly bên kia làm sao bây giờ? Stephen không nói gì. Toàn bộ Nhà Trắng văn phòng lâm vào trong yên tĩnh. Hồi lâu, một trận bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Tại không có biết cái này vệ tử Thanh là như thế nào làm đến. Độc sơn thì tề thân. Mất đi con cờ này a. Tại Hoa Hạ cùng M nước đang thảo luận vấn đề này thời điểm. R nước, nước Anh, Racer các quốc gia vậy đồng dạng trầm mặc lại. Duy chỉ có không giống nhau là. Cao Câu Ly bên kia lại là nổi trận lôi đình mà bắt đầu. Võ Thuẫn Cục tồn tại là không thể để ngoại giới biết. Thế nhưng là cái kia bạo căn cứ, ai cũng biết đó là căn cứ quân sự. Bây giờ cả quốc gia đã gần như giải thể, lại xảy ra chuyện như vậy. Toàn bộ Cao Câu Ly lập tức triệt để lâm vào náo động bên trong. Du hành thị uy, kháng nghị, vô số dân chúng đứng tại S Thành, đối kháng chính phủ, muốn cầu thủ tướng xuống đài. Đây hết thảy, rốt cục để Cao Câu Ly cao tầng sợ hãi. Nhất định phải có người mau chạy ra đây hỗ trợ. Nếu không Cao Câu Ly muốn không còn tồn tại. Cho nên bọn họ nghĩ tới rồi M nước. Thế nhưng là khi Cao Câu Ly thủ tướng đi vào Nhà Trắng thời điểm, lại ngay cả đại môn vậy vào không được. Được cho biết, Tổng thống đã đi thăm khác quốc gia. Cao Câu Ly làm sao không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là bị trở thành con rơi. Nó phẫn nộ, mắng to M nước vô tình, không trượng nghĩa. Thế nhưng là bây giờ loại tình huống này, nó cũng chỉ có thể thụ lấy. Đã M nước từ bỏ mình, như vậy thì tìm nước khác nhà. Cao Câu Ly điên cuồng gọi điện thoại, muốn cái các quốc gia đầu não nói chuyện với nhau. Nhưng đạt được, lại là tướng cùng một câu nói. Thủ tướng không tại, không cách nào có liên lạc. Giờ khác này, Cao Câu Ly tuyệt vọng. Bọn họ cũng biết, Cao Câu Ly, xong đời. Tới gần Nam Phi đường ven biển mấy ngàn trong biển bên ngoài. Thái Bình Dương bên trên, một chiếc xa hoa du thuyền chính chậm rãi hướng phía mặt phía nam mau chóng đuổi theo. Biển phong kẹp cặn bã lấy sóng biển bay nhảy lấy, mang theo đóa đóa bọt nước, cùng trận trận hải âu thanh âm. Du thuyền bên trên, xa hoa vô cùng trong đại sảnh, Vệ Thanh Hải, Bạch Huyền Quân, Hổ Nha, Vệ Tử Phu, Tô Lăng Nhã, Tiểu Long Nữ ba người ngồi ở chỗ này. Tại trước mặt bọn hắn, TV bên trên phát hình, chính là Cao Câu Ly phát sinh hết thảy, cùng cái kia một trận bạo tạc đưa tin. Đang ngồi những người này, đều không phải người ngu. Vệ Tử Thanh đột nhiên muốn bọn họ rút lui. Cao Câu Ly một cái trụ sở quân sự bị nhổ tận gốc. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hắn, thủ đoạn hắn lại nhưng đã đến trình độ này sao? Hắn là làm sao làm được? Tại hắn trên thân, đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật? Trong lòng mỗi người đang run rẩy. Tô Lăng Nhã nắm đấm nắm chặt. Nàng ngồi ở một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Nàng tay đang run rẩy lấy. Hổ Nha khóe miệng lộ ra đắng chát. Nguyên lai, cái này mới là hắn sao? Vệ Tử Phu nhìn về phía cha mẹ mình. Chỉ là trầm mặc, đệ đệ của nàng. Những năm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Huyền Quân chỉ là che đôi môi. Đó là vui mừng, cũng là đang sợ. Vui mừng là, con trai mình trở nên càng ngày càng lợi hại. Sợ hãi là, nàng biết, tại tiếp tục như vậy. Một ngày nào đó, nàng hội mất đi hắn. Vệ Thanh Hải chống đỡ đầu gối mình đóng. Cố gắng để cho mình biểu hiện được giống một cái toàn gia chi chủ. Nhưng, cái kia run rẩy tay cùng chân. Rõ ràng để hắn mất đi ngày xưa uy nghiêm. Tiểu Long Nữ tam nữ trên mặt lộ ra không nại thần sắc. Bọn họ biến hóa. Các nàng có thể hiểu. Mặc dù bọn họ không phải cái thế giới này người. Thế nhưng là mấy ngày này ở cái thế giới này. Đối với cái này chút. Sớm đã vô cùng quen thuộc. Lực lượng một người dung chuyển một quốc gia. Đây không phải khoa không khoa học vấn đề. Mà là mộng vẫn là vấn đề thực tế. Hắn, Vệ Thanh Hải nhìn xem Tiểu Long Nữ bọn người. Há to miệng, muốn tra hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Các nàng sẽ không nói cái gì. Cái này chút, chỉ có thể tùy theo Vệ Tử Thanh tự mình nói. Nhưng các nàng cũng biết. Tất cả mọi chuyện, tại hắn cùng Dược Sư Túi nói xong lời nói về sau. Hết thảy, liền đều biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.